Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94. Không nghĩ tới bên cạnh nam nhân theo nàng nói, tiền của ta còn không phải là ngươi tiền sao? Có phải hay không, lão bản nương, thấy hắn nghiêm trang nói như vậy. Nghe Tư Nam còn sửng sốt một chút, Phó Ngộ Bắc sấn nàng phát ngốc thời điểm duỗi tay quát hạ nàng cái mũi, sau đó bắt được tay nàng. Thời gian không còn sớm, trở về đi, Nghe Tư Nam, Nga Thanh, nàng giống một cái tan học tiểu học sinh dường như bị chính mình gia trưởng nắm về nhà. Sợ đi lạc vẫn là thế nào, cảm giác này còn rất kỳ diệu, bước vào gia môn một khắc trước. Nghe Tư Nam bỗng nhiên a thanh, Phó Ngộ Bắc lập tức cúi đầu dò hỏi. Làm sao vậy? Nghe Tư Nam ngẩng đầu, chưa nói cái gì, đem hắn tay đặt ở chính mình trên bụng. Ngươi cảm giác được cái gì sao? Cách một tầng quần áo, Phó Ngộ Bắc phảng phất có thể cảm giác được thuộc hạ cùng hắn có huyết thống sinh mệnh đang ở bồng bột sinh trưởng, hắn giữa mày sắc bén biến mất hầu như không còn, cảm giác được cái gì? Nghe Tư Nam hỏi, không động tĩnh, Phó Ngộ Bắc nghiêm túc trả lời. Khả năng ngủ rồi, Nghe Tư Nam, ngoặc kép, hành đi, ngủ rồi, dựng 6 tháng khi, Nghe Tư Nam đi ra ngoài số lần lại giảm bớt rất nhiều, nguyên nhân chính là vì như thế. Ngẫu nhiên một lần cùng Chu Vị Vị ra cửa đi dạo phố uống xong ngọ trà, là có thể trực tiếp lên hot search, tuy rằng lớn bụng, cũng không ngại ngại nàng mua quần áo mua trang sức từ từ. Nhìn chúng thì cũng không thử, trực tiếp bao lên, hơn nữa nàng hiện tại còn mê thượng mua tiểu hài tử quần áo. Bởi vì không biết giới tính, liền lựa chọn một bộ truyền thông hòa tốc nổi lên cái tiêu đề. Phó Thái Thái dựng sau cùng bạn tốt đi dạo phố đi ra ngoài, cùng mua bảo bảo quần áo. Các võng hữu cảm thấy này tiêu đề chẳng ra gì, nhưng ảnh chụp rất đẹp, ảnh chụp Nghe Tư Nam đang cùng Chu Vị Vị đang nói chuyện. Cười tủm tỉm, mặt mày so với trước nhu hòa rất nhiều, minh diễm như cũ, Phó Thái Thái thật vui vẻ nga ha ha ha ha. Thái, này dáng người theo kịp ta không mang thai, như thế nào người khác mang thai như vậy xinh đẹp a a a. Hảo muốn biết là nam hay nữ hoa. Nam bảo bảo có thể hay không cùng phó tổng giống nhau soái, nữ bảo bảo hẳn là cùng khoát thái giống nhau mỹ. Đối với cái này, Nghe Tư Nam cũng thực chờ mong. Hai người uống xong ngọ trà thời điểm, Chu Vị Vị liền niệm bình luận cho nàng nghe. Nhìn xem, có võng hữu nói ngươi mang thai sau so với trước càng đẹp mắt. Nghe Tư Nam vừa nghe cái này liền rất vui vẻ, cho nên về nhà thời điểm còn cấp Phó Ngộ Bắc đóng gói cái tiểu bánh kem, cũng đã quên hắn rất ít ăn loại này đồ ngọt sự. Phó Ngộ Bắc về nhà khi liền nhìn đến Kiều Thê vẻ mặt chờ mong, hắn nếm một ngụm, nhịn xuống răng ghen tuông, nghiêm túc mặt dặn dò nàng, bánh kem ngươi cũng không thể ăn nhiều. Nghe Tư Nam tâm tình hào, liền ăn một khối. Phó Ngộ Bắc hỏi, hôm nay mua nhiều ít? Hắn ở trong công ty đều thấy hot search, không ít công nhân thấy hắn còn liền nói chúc mừng, biểu tình phảng phất đã hài tử sinh ra. Nghe Tư Nam lôi kéo hắn lên lầu, mở ra phòng giữ quần áo đại môn, nguyên bản trống trơn lối đi nhỏ giờ phút này đã tràn đầy. Liếc mắt một cái xem qua đi, phảng phất mộng hồi tân hôn sau không lâu Paris mấy ngày nay, ánh mắt nơi đi đến không có đặt chân địa phương. Sau một lúc lâu, Phó Ngộ Bắc nói, vui vẻ liền hảo, khó được trước kia yêu thích còn không có biến. So với tiêu tiền, hắn càng sợ hãi nàng mặc danh không cao hứng, đối nàng cùng hài tử đều không tốt. Nghe Tư Nam lập tức dương môi, buổi tối nằm ở trên giường, nàng riêng tìm ra hôm nay Chu Vị Vị niệm cái kia bình luận, nghiêm trang mà niệm cấp Phó Ngộ Bắc nghe. Phó Ngộ Bắc nghe được buồn cười. Hắn nói không sai, Nghe Tư Nam vẻ mặt ta biết ngươi ở hống ta nhưng ta không nói, biểu tình. Võng hữu đôi mắt là sáng như tuyết, dù sao khen chính mình đẹp chính là nói thật. Phó Ngộ Bắc gật đầu, ân, từ mang thai sau bọn họ liền không lại có qua quá giới thân mật hành vi. Với hắn mà nói xác thật có điểm khổ sở, nhưng thượng có thể chịu đựng. Nghe Tư Nam gần nhất thay đổi sữa tắm, nghe rất thơm. Phó Ngộ Bác có đôi khi suy nghĩ, vẫn là cảm mạo tương đối hảo, nghe không đến, nhưng lại khả năng lây bệnh, vẫn là từ bỏ. Hắn đem tay đặt ở Nghê Tư Nam trên bụng, Nghê Tư Nam ngủ thật sự mau. Không một lát liền hô hấp vững vàng, thậm chí còn đánh lên đặc biệt tiểu nhân khò khè, không xảo, có điểm đáng yêu, bị nàng như vậy một lây bệnh. Phó Ngộ Bác cũng buồn ngủ đột kích, liền ở hắn hôn mê đi vào giấc mộng thời khắc. Lòng bàn tay bỗng nhiên giật mình, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, buồn ngủ toàn vô, trong đêm tối đôi mắt lượng kinh người, thai động, hài tử ở đá hắn, nhưng cũng liền vừa mới kia một. Khác, Phó Ngộ Bác lại chờ mong, kế tiếp nửa giờ nội cũng một chút động tĩnh không có, phảng phất vừa mới là ảo giác giống nhau, trong. Lúc ngủ mơ Nghê Tư Nam cái gì cũng không biết tay cầm vô số người bát cơm phó tổng lần đầu tiên mất ngủ, chương 86 7 tháng khi. Bệnh viện từ từ một loạt sự tình đều đã an bài thỏa đáng. Nguyệt tẩu đều định rồi 2 cái, vốn dĩ tưởng 3 cái. Nghê Tư Nam ngại quá nhiều thực phiền cự tuyệt, bảo bảo phòng cũng đã chuẩn bị tốt. Tuy rằng khi còn nhỏ không được, đến nỗi là sữa mẹ nuôi nấng vẫn là sữa bột. Nghê Tư Nam còn không có suy xét hảo, kỳ thật nàng rất lo lắng, bởi vì nhìn đến có chút mụ mụ đau da nãi đều mang huyết, Chu Vị Vị mỗi ngày đều hướng Tư Quý Loan chạy, nếu không phải ở tại nơi này không thích hợp, nàng đều có thể mỗi ngày ở tại Tư Quý Loan, ngay cả lão gia tử đều mỗi ngày đúng giờ gọi điện thoại lại đây dò hỏi, dưới tình huống như vậy, Nghê Tư Nam ngược lại càng ngày càng tùy tâm, có thể là phía trước khẩn trương nhật tử quá nhiều, hiện tại khẩn trương không đứng dậy, nàng thậm chí cảm thấy sinh thì tốt rồi. Lại có thể tùy ý vui sướng, ta trước 2 ngày thấy Mạnh Tâm Mẫn, Chu Vị Vị hôm nay lại cùng Nghê Tư Nam nói lên bát quái. Hẳn là ở hẹn hò, đã sớm ở bên nhau, Nghê Tư Nam nói, ta còn tưởng rằng Mạnh Tâm Mẫn muốn vấp. Phải chắc chờ đâu, Chu Vị Vị nghĩ nghĩ. Không nghĩ tới nàng còn khá trực tiếp xong xuôi, bất qua cũng thực phù hợp nàng tính cách. Tưởng được đến liền sẽ nỗ lực đi lấy. Là một cái thực hiếu thắng người. Cũng dễ dàng không nhận thua, Nghê Tư Nam từ từ mà thở dài. Người trẻ tuổi nào, Chu Vị Vị vui vẻ. Chuyện gì vậy? Nghê Tư Nam sờ sờ bụng, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, liền hiện tại cảm giác chính mình bỗng nhiên là cái trưởng bối. Ngoặc kép, không đề cập tới còn hảo, nhắc tới Chu Vị Vị liền biểu tình một lời khó nói hết, ai làm tưởng cốc là Phó Ngộ Bác cháu ngoại. Trai đâu, nàng hiện tại cùng hắn ở bên nhau, về sau liền còn phải kêu nàng tiểu cữu mụ, Nghê Tư Nam cười hì hì. Trước kia không phát hiện tốt như vậy, không chỉ có là Phó Thành Xuyên tiểu thầm thầm. Vẫn là tưởng cốc tiểu cữu mụ, cùng Phó Ngộ Bác kết hôn quả nhiên chỗ tốt nhiều hơn a, này ác thú vị làm Chu Vị Vị vô ngữ. Người vẫn là chuyên tâm đương mụ mụ đi, dù sao đều là trưởng bối. Cùng nhau đương, Nghê Tư Nam không để bụng, ai chọc ta không cao hứng liền xưng hô ta, Chu Vị Vị tỏ vẻ ta không nghe, bởi vì tới. Gần dự tính ngày sinh, cho nên gần nhất Nghê Tư Nam tâm tình liền phá lệ mà bị chú ý. Ngày thường đi ra ngoài cũng là trước sau đi theo không ít người, các võng hữu cũng thường xuyên. Chia nàng thai phụ cùng bảo mẹ nó tâm đắc, tuy rằng không thích hợp với mỗi người, nhưng luôn là hảo ý ta so ngươi còn cấp, ai, khi nào mới có thể nhìn đến bảo bảo hoa, ta hảo chờ mong lớn lên đẹp cỡ nào. Này đều 8 nguyệt, nhanh, tên gọi cái gì đâu, cùng họ mẹ vẫn là cùng phụ họ a? Cảm giác này 2 cái họ đặt tên đều man dễ nghe. Ta xem các minh tinh hài tử nhũ danh khởi đều là thực đáng yêu. Không biết Phó Tổng sẽ cho hoa khởi gì nhũ danh, Nghê Tư Nam phát hiện bọn họ so với chính mình còn ham thích. Một đối lập, Phó Ngộ Bác thật giống như quá bình tĩnh. Rõ ràng lần đầu tiên đương phụ thân hẳn là thực kích động mới đúng, buổi tối nàng liền trực tiếp hỏi. Người như thế nào đều không kích động? Phó Ngộ Bác suy tư vài giây, hỏi lại, chẳng lẽ ta muốn đi bên ngoài la lên một tiếng? Ta rốt cuộc có 2 tử sao? Ngoặc kép, nửa ngày, Nghê Tư Nam cười ha ha, nàng não bổ một chút cái kia hình ảnh. Phó có Ngộ Bắc thật đi làm, chỉ sợ cũng trực tiếp thượng các đại trang web đầu đề, Phó Ngộ Bắc vỗ nhẹ nàng đầu. Không có việc gì không cần tưởng quá nhiều, Nghê Tư Nam nói. Ta chính là hỏi một chút, nàng liếc mắt, quá đoạn thời gian liền phải sinh, ngươi chạy nhanh đem tên tưởng hào. Không dễ nghe ta là không đồng ý, đừng đến lúc đó muốn tùy tiện tưởng một cái, Phó Ngộ Bắc gật đầu. Ân kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn liền có suy nghĩ. Nam nữ đều suy nghĩ mấy cái dự phòng, nhưng là còn không có thích nhất, tắt đèn sau. Phòng lâm vào an tĩnh, bởi vì hiện tại ngủ đến sớm. Phó Ngộ Bắc ngược lại thành muộn ngủ cái kia, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Nhớ tới Nghê Tư Nam vừa mới vấn đề, như thế nào sẽ không kích động, chỉ là hắn cảm xúc nội liễm. Không biểu hiện ra ngoài, Phó Ngộ Bắc lẳng lặng mà nhìn ngủ Nghê Tư Nam. Nhớ tới mấy tháng trước chính mình, sẽ bởi vì một lần thai động mất ngủ, hiện tại sẽ bởi vì tưởng hài. Tử tên mà ở trong văn phòng thất thần, Phó Ngộ Bắc không tiếng động cười một chút. Những việc này nói ra có chút buồn cười. Đương nhiên không cần thiết cùng Nghê Tư Nam nói, cách thiên sáng sớm. Nghê Tư Nam lại sức sống tràn đầy, nàng cùng Phó Ngộ Bắc cùng nhau lên. Nhưng là so với hắn xuống lầu còn sớm, bởi vì hiện tại mỗi ngày vừa không dùng hóa trang, càng ngày càng đơn giản, Phó Ngộ Bắc xuống lầu khi. Nàng đang xem vận động video, tuy rằng hiện tại chính mình không động đậy đến, nhưng Nghê Tư Nam vẫn cứ xem đến mùi ngon. Hơn nữa tính toán sinh xong lúc sau thực hiện, Phó Ngộ Bắc dặn dò nàng. Qua mấy ngày trụ bệnh viện đi, Nghê Tư Nam ân ân hai tiếng. Nghiễm nhiên không chú ý nghe hắn nói chính là cái gì, Phó Ngộ Bắc kêu tên nàng. Mị mị, biết rồi, Nghê Tư Nam đóng cửa video. Ngẩng đầu nói, là muốn trụ tiến bệnh viện. Hẳn là không kém này một hai ngày, để ngừa vạn nhất, Phó Ngộ Bắc nghiêm túc nói, là. Ngươi chạy nhanh đi công ty đi, Nghê Tư Nam chừng hắn một cái. Hài tử sữa bột không cần tiền a, Phó Ngộ Bắc không phản bác, Nghê Tư Nam kỳ thật ở sinh mổ hòa. Thuận sản chi gian rối rắm ước chừng 3 tháng. Hơn nữa trước mắt còn ở rối rắm, sinh mổ sẽ có vết sẹo, thuận sản khả năng sẽ rất đau, Nghê Tư Nam một. Sợ chính mình trên người có vết sẹo, về sau biến xấu. Nói không chừng liền bụng nhỏ đều không nghĩ lộ ra tới, đệ nhị loại lại sợ chính mình nhịn không nổi. Cái loại này đau, bởi vì mọi người đều nói sinh hài tử là trên thế giới đau nhất một sự kiện, như vậy nhiều người vết. Xe đổ đều bãi ở bên ngoài. Có tốt, nhưng loại sự tình này luôn là sẽ nhớ kỹ hư, cho nên càng xem càng khủng hoảng, rối rắm mấy tháng sau. Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc lên án. Về sau không bao giờ muốn sinh hài tử, không sinh, Phó Ngộ Bắc đáp ứng thật sự mau. Hảo, Nghê Tư Nam vẫn là không cao hứng. Các ngươi nam nhân như thế nào không thể sinh? Cái này ta cũng không có biện pháp, Phó Ngộ Bắc cúi đầu nói cho nàng. Cái này sinh từ bỏ, một cái là đủ rồi, ta nếu là biến xấu ngươi dám nói ta. Chúng ta liền ly hôn, Nghê Tư Nam tay bẻ quá hắn mặt. Phó thúc thúc ngươi nhớ kỹ không? Ân, nói là nói như vậy. Hắn đương nhiên không cho phép, trận này hôn nhân bắt đầu chính là hắn cố ý muốn. Tự nhiên cũng không có khả năng kết thúc, Nghê Tư Nam đem chính mình tương lai tính toán đến hảo hảo. Nhưng lại không dự đoán được nàng sinh sản nhật tử so dự tính ngày sinh trước tiên 2 ngày, sợ tới. Mức Chu Vị Vị đương trường phát ngốc, cũng may nàng còn nhớ rõ kêu xe cứu thương. Lại một đường đi theo đi an bài tốt bệnh viện, sau đó mới nhớ tới cấp Phó Ngộ Bắc gọi điện thoại, tiếng chuông vang lên khi đúng là ở trong văn. Phòng, Kiều Lộ cùng mấy cái giám đốc đang ở hội báo văn kiện. Liền thấy từ trước đến nay công tác đệ nhất Phó Tổng tiếp nổi lên một chiếc điện thoại. Lão bà ngươi muốn sinh, Chu Vị Vị lớn giọng liền ly đến gần 2 cái giám đốc đều nghe thấy được, vài người thần sắc một đốn. Vội vàng nói, Phó Tổng, ngài vẫn là đi trước bệnh viện đi, dù sao hôm nay cũng không có gì đại sự, Phó Ngộ Bắc trên mặt bình. Tĩnh gật đầu, phân Phó Kiều Lộ 2 câu lời nói, chờ bọn họ rời đi văn phòng sau lập tức cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, không quá 5 phút. trong công ty sẽ biết Phó Thái Thái hài tử muốn sinh. Hết chương.